Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 959, Vật Hy Sinh Nam Xứng. 3, canh 2, Diệp Thiều Hoa chính là đến xem. Nếu có thể đi vào đi tốt nhất, không thể vào đi nàng cũng không ngoài ý muốn. Nàng có thể cảm giác được chính mình xuyên thủng thân thể này sau có một cỗ phi thường cường đại. Lực lượng, nguyên chủ tuy rằng không là cái gì đứng đắn thiên kim đại tiểu thư. Nhưng theo tiểu cũng không có đã làm cái gì việc nặng. Càng không có như thế nào rèn luyện quá. Nhưng Diệp Thiều Hoa xuyên thủng thân thể này sau, rõ ràng cảm giác được chính mình ngũ cảm phi thường rõ ràng. Thậm chí nàng ở hiện đại trải qua sinh tử rèn luyện thân thể cũng so ra kém này vài cái thân thể. Phản ứng, hiện tại nàng cách viện môn, một cái sân, còn có một đạo phòng môn, thậm chí có thể rõ ràng nghe được trong viện hai cái nha hoàn mắng của nàng thanh âm ni còn có. Nằm ở trên giường cơ hồ không có gì sinh cơ Tống Thư Vân. Đối phương hơi thở thật sự quá yếu, xem ra thương tình có điểm khó giải quyết. Diệp Thiều Hoa ý thức được điểm ấy thời điểm, thâm hít sâu một hơi, nàng theo bản năng ở trong đầu tìm kiếm một bộ cứu Tống Thư Vân phương án. Có một thập phần phức tạp châm pháp, bất quá yếu phối hợp tự thân nội lực, đối bệnh nhân thân thể trạng thái cũng có yêu cầu. Diệp Thiều Hoa yên lặng ghi nhớ, bà vú bên này sẽ không tha nàng đi vào. Diệp Thiều Hoa liền vòng vo cái loan nhi, đi tiền thính tìm Tống lão gia. Còn có lão phu nhân, Tống gia là kinh thành đại thương hộ, trong đó có cùng hoàng thương hợp tác sinh ý, tuy rằng Tống gia truyền thừa đã nhiều năm, nhưng Tống Thư Vân cha cũng không chịu thua kém, không có kinh thương thiên phú, lấy này Tống gia tiền cúng cái quan, hơi kém đánh bại Tống gia, cũng may hắn không chịu thua kém, hắn con lớn nhất không chịu thua kém. Ở sinh ý thượng ý nghĩ cũng không so với tổ tiên kê monster ở Tống lão gia trên tay vứt bỏ sinh ý. Đều bị Tống Thư Vân một chút lấy đã trở lại. Mà Tống gia cũng càng làm càng lớn. Tống Thư Vân thường xuyên đi ra ngoài nhất hai tháng không trở lại. Nguyên chủ tuy rằng nói gả cho Tống Thư Vân, nhưng chính nhi bát kinh cùng Tống Thư Vân gặp mặt không vượt qua 5 lần. Trước mắt Tống Thư Vân tê liệt, hôn mê bất tỉnh. Kinh thành danh y nhìn vô số, không thấy rất nói, Tống gia đại thiếu tê liệt hôn mê tin tức ở kinh thành cũng là truyền cái biến. Tống gia sinh ý loạn thành hỗn loạn không tính, còn có người nhân cơ hội đánh thiết, liền ngay cả Tống gia ở kinh thành vài cái đại cửa hàng trưởng quầy. Đều nổi lên dị tâm ni Diệp Thiều Hoa đi tiền thính sân khi. Vừa lúc nghe được trong phòng trưởng quầy đang ở cùng Tống lão gia nói chuyện. Lão gia, ta cũng vậy thượng có lão hạ có tiểu, Lâm trưởng quầy. Tống lão gia nghe được Lâm trưởng quầy mà nói, cuối cùng chính là vô lực nói, ngươi ở chúng ta Tống gia làm 20 năm, thôi, ngươi phải đi liền đi đi, nói xong lời cuối cùng. Tống lão gia vẫn là cũng không nói gì giữ lại mà nói. Lâm trưởng quầy hướng Tống lão gia cùng chắp tay liền ly khai. Xuất môn thời điểm vừa lúc nhìn đến Diệp Thiều Hoa, Tống gia không có gì nữ quyến, Lâm trưởng quầy ở Tống gia xuất nhập vài thứ, Diệp Thiều Hoa này khuôn mặt có vẻ xinh, bất quá hắn không ngốc, có thể đoán ra trước mặt nữ nhân là ai, hắn tự nhiên sẽ không con mắt nhìn hậu viện nữ quyến. Khóe mắt dư quang biết đến Diệp Thiều Hoa thời điểm, mày theo bản năng ninh đứng lên, Lâm trưởng quầy đi xa. Diệp Thiều Hoa nhưng không có vội vã đi vào gặp Tống lão gia, mà là đứng ở tại chỗ, thập phần sâu sắc thính giác nghe được ra cửa Lâm trưởng quầy cùng này hắn trưởng quầy đang ở thấp giọng nói chuyện với nhau. Lâm trưởng quầy, ngươi ở lão gia ra ngây người 20 năm, như thế nào nói đi là đi, trước mắt không có người. Ta cho ngươi thấu cái để đi. Lâm trưởng quầy thấp giọng trở về một câu. Ta sáng nay vừa thấy Kim Lăng Nhân thu thức giá liền cảm thấy không thích hợp. Tìm đồng tiền lớn đại nghe, vừa lúc ta cháu ở Tam Hoàng Tử Quý Phủ xem cửa sau. Ngươi đoán dù thế nào, cùng Tống gia không đúng đầu đúng là Tam Hoàng Tử. Cũng cho ngươi một câu, có thể tìm cơ hội rời đi Tống gia liền chạy nhanh rời đi. nơi này không phải ở lâu nơi, trước kia không có Tống Thư Vân. Tống lão gia tuy rằng không tinh minh, nhưng Tống gia còn có thể không có trở ngại. Khả trước mắt vẫn là mệnh trọng yếu. Ai chẳng biết nói hiện tại Tam Hoàng tử chịu Hoàng thượng trọng dụng. Tam Hoàng tử ghi tạc sổ sách người trên, cho bọn hắn mấy cái mệnh cũng không dám tái tiếp tục đãi đi xuống. Như thế nào êm đẹp, Tam Điện Hạ nghe nhân cả kinh, Lâm trưởng quầy xem xét bốn phía không ai, mới phi thường nhỏ giọng nói. Này ngươi cũng không biết, đại thiếu nãi nãi phía trước ở trên đường bổ mắc mưu phố mắng kia Tô Quân Lăng tiểu thư. Ngươi cũng biết, kia Tô Quân Lăng tiểu thư là giang nam nổi danh tài nữ. Nghe trên phố đồn đãi là Tam Hoàng tử Hồng Nhan Chi Kỷ, Diệp Thiều Hoa nghe đến đó mới đi vào. Đại sảnh, nguyên chủ một lòng ở Ninh Chiêu trên người. Đối thế giới này chuyện tình hiểu biết không nhiều lắm, money đối chiêu chính càng không có gì ấn. Tượng, Diệp Thiều Hoa lại theo Lâm trưởng quầy nói hai ba câu chúng giải chút tình huống. Cảm thấy hơi trầm xuống. Trước mắt xem ra, âm thầm đối phó Tống gia hẳn là chính là Tam Hoàng tử. Muốn theo chư vị hoàng tử chung chỗ hết tài năng đi đến cái kia vị trí. Sau lưng không điểm thế lực không được, càng cần nữa tài lực duy trì. Tống gia này khối thịt, là bị Tam Hoàng tử theo dõi. Diệp Thiều Hoa từng bước một đi vào đại sảnh, vẻ mặt khuôn mặt u sầu cùng lão phu nhân nói chuyện. Tống lão gia nhìn đến Diệp Thiều Hoa. Sắc mặt lập tức biến đổi, ngươi như thế nào còn tại? Bất quá hẳn là cảm thấy được chính mình trong miệng lời nói lỗ hổng. Tống lão gia không có tái tiếp tục nói tiếp, chính là nhìn Diệp Thiều Hoa biểu tình có điểm lãnh. Diệp Thiều Hoa phía trước còn tại Diệp gia thời điểm, coi như là cái thiên kim tiểu thư, trên người còn có hoàng thượng ngự ban cho vật, coi như là có tri thức hiểu lễ nghĩa. Ngay từ đầu gả đến Tống gia thời điểm, Tống lão phu nhân còn cứ thích này cháu dâu. Khả hiện tại đại tôn tử biến thành như vậy, Tống lão phu nhân nhắm lại mắt, không nghĩ tái nhiều xem Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Cha, ta muốn đi xem Tống Thư Vân thương, Diệp Thiều Hoa hướng hai người được rồi lễ. Nói thẳng, nàng hướng đến cũng không phải cái gì quanh co lòng vòng nhân. Những lời này, Tống lão gia còn không có mở miệng, đưa lão phu nhân liền trực tiếp đứng lên. Ngươi xem Thư Vân, nhìn cái gì, xem hắn đã chết không có phải không? Ta thật sự là hối hận lúc ấy vì cái gì yếu nhả ra cho ngươi gả đến chúng ta Tống gia. Hại ta tôn nhi cả đời. Nói xong nàng đứng lên, lấy tay chung quải trượng trừ Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa không có tránh đi, ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi đối phương lửa giận. Lão phu nhân tuy rằng già đi, nhưng như thế nào cũng có chút khí lực. Hiện tại lại là mùa thu, trên người quần áo cũng không phải rất dày, còn không có hơn nữa miên, trừ ở trên người tự nhiên đau. Nhưng mà Diệp Thiều Hoa mày cũng chưa mặt nhăn một chút. Nàng chính là lặp lại một lần, ta muốn đi xem hắn thương, lão phu nhân làm bộ vừa muốn đi đánh nàng. Vừa vặn phía sau, bên ngoài một cái lấy nhân tiến vào, kích động nói, lão gia, lão phu nhân, biểu tiểu thư đến đây. Hiện tại nhìn đại thiếu gia đi, quân nhi đến đây, lão phu nhân lập mã quên Diệp Thiều Hoa, vội vàng làm cho bên người nha hoàn giúp đỡ đi ra ngoài. Ngay cả Tống lão gia ánh mắt cũng nhiều chút thần sắc. Đi theo lão phu nhân cửa trước ngoại đi đến, Diệp Thiều Hoa ở trong đầu tìm nửa ngày, cũng không có tìm được về Tống gia biểu tiểu thư nửa điểm tin tức. Nàng đi theo người trong phủ ra tiền thính, hướng Tống Thư Vân chỗ ở đi đến, đến Tống Thư Vân ngoài cửa, vừa vặn thấy được mặc màu trắng quần áo cô gái đứng ở sân khẩu. Tống Thư Vân bà vú chính thập phần ôn hòa thập phần cung kính theo cô gái nói chuyện. Cùng phía trước đối Diệp Thiều Hoa kia lạnh như băng thái độ. Trước sau hai người dạng. Hết chương.